Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, chấn nhiếp Captain Marvel. 483 Carol nhìn thấy Sanda tinh thảm trạng. Lập tức trong lòng nộ khí lục lọi, cả một cái tinh cầu người, cứ như vậy bị hủy rồi. Hơn nữa tinh cầu chung quanh có đại lượng phi thuyền phế tích. Dễ dàng liền có thể nhìn ra là cả một cái quân đoàn cùng toàn cầu phương tiện chuyên chở tan rã mới có thể tạo thành trang diện. Hô, Carol phi tốc tới gần, thân thể tựa như một con phượng hoàng. Linh cũng cầm kiếm đối mặt, bay vút lên trên không trung. Bởi vì Captain Marvel đến, cái kia cổ cực kỳ cường hãn khí tức để Linh như lâm đại địch. Hắn mặc dù biết Captain Marvel, nhưng chưa hề cảm nhận được khí tức của nàng, cho nên trong lòng tràn ngập nghi kỵ, tưởng rằng một loại nào đó không biết Marvel cường giả. Linh xuyên qua Sanda tinh tầng khí quyển, chỉ thấy một đạo nóng rực năng lượng phi tốc hướng về phía hắn đánh tới. Linh cũng vội vàng cầm thuẫn nghênh tiếp. Linh sử dụng tấm chắn tương lai người phản kích về. Hai người tất cả giật mình. Linh kinh dị tại trên tấm chắn phản hồi cực lớn xung lực. Loại lực lượng này đánh tới Hela cấp bậc, mà Carola cũng kinh nghi bất định. Trải qua ngắn ngủi va chạm, nàng nhìn ra Linh nội hàm thực lực, chỉ là dùng tấm chắn phá tan Carola cái kia một cái, cũng không phải là bình thường cường giả có thể làm được. Carola hét to, ngươi là ai? Vì cái gì tập kích tòa này tinh cầu? Linh thì tại ngắn ngủi trong giao chiến, thấy rõ Carola tướng mạo, trong lòng nghi hoặc, Captain Marvel, hắn lúc này từ trạng thái chiến đấu bên trong thoát ly. Để Navi hay hắn nói ra, chúng ta là đến từ địa cầu A, nghe nói nơi này nhận tập kích, chúng ta chạy tới đánh người xấu. Mà Carol nghe được là địa cầu đồng hương, không những không có vui cũng không có buông lỏng. Ngược lại sắc mặt căng cứng, nàng lạnh lùng nói, nguyên lai là người địa cầu. Vậy ta an tâm. Linh đang chuẩn bị tới gần cùng Carola trò chuyện. Captain Marvel là Avenger hậu kỳ người mạnh nhất, là bạn không phải địch. Kết quả Carola chợt thân thể nhoáng một cái, bảo trùng mà tới. Nàng lang thang tinh tế hơn 30 năm, tại vũ trụ năng lực phi hành siêu cường. Cùng Linh không còn một cái đẳng cấp, lúc này lắc đến Linh trước mặt, gần nhìn thấy Linh tấm kia khuôn mặt tuấn tú, giật mình, ánh mắt dừng lại tại Linh lỗ tai dài bên trên, nhưng trong tay nắm đấm vẫn như là lưu tinh đồng dạng nện xuống. Muốn chết, Navi câu kia, chúng ta là từ địa cầu tới, trực tiếp đưa đến Carola hiểu lầm. Bởi vì vô luận là Linh hay là hắn trên người vật trang sức nhóm đều cũng không phải là địa cầu bản thổ, cho nên Carola đem Linh xem như quỷ kế lừa nàng địch nhân. Thế là không khách khí chút nào khởi xướng tấn công mạnh. Linh giật mình, vội vàng thân thể ngửa ra sau. Cái này thế nhưng là Captain Marvel thật sự một quyền, rất là khó tránh, làm cho Linh đánh ra bullet time. Lúc này mới khó khăn lắm hiện lên, tóc bị Carola mãnh liệt quyền phong thổi phi lăng loạn. Navi cả giận nói, ngươi làm gì? Đều nói chúng ta không phải người xấu, ngươi còn tiến công. Carola tiếp lấy lần nữa công tới, mang theo bọc lấy dậy sóng uy thế, phảng phất trong cơ thể của nàng ẩn chứa một viên hàng tinh năng lượng. Linh bị Carola không đầu không đuôi công kích cho chọc giận, lúc này cũng nhất thời chiến ý, đỉnh kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, ngay tại tầng khí quyển phụ cận cùng Captain Marvel đấu. Hai người chiêu thức đều tấn mãnh mau lẹ, đánh lên tựa như là nhanh tiến vào. Hoa mắt, Midner tại Linh trên bờ vai, nhìn xem cùng Carola chiến đấu, bỗng nhiên tay trái quyền nện bàn tay phải, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, Linh. Chúng ta không phải người địa cầu, cho nên cái này bà già cảm thấy chúng ta lừa nàng. Carola tức giận càng sâu, các ngươi không riêng hủy diệt San Đa tinh cầu, còn nói ta là bà già, lần này không đem các ngươi đánh thành đầu heo. Ta Carola tung hoành tinh tế hơn 30 năm, còn thế nào hỗn? Nàng lúc này mở ra toàn lực, một đợt càng mãnh liệt hơn thế công đánh tới, đánh cho Linh luống cuống tay chân, cũng không có cơ hội cùng Carola giải thích. Hai người vũ trụ đánh tới San Đa phế tích mặt ngoài, những nơi đi qua, phanh phanh phanh phanh, một trận cuồng oanh loạn tạc. Hai cái trong vũ trụ số một số hai cường giả bật hết hỏa lực cho cái này tàn phá San Đa tinh tạo thành càng khốc liệt hơn tiên thi. Công chúa Twilight Dương Cung cài tên, quả nhiên là địch nhân. Công chúa Muso cũng vội vàng viện trợ nàng kéo ra cung. Light Arrow đang nổi lên, sơ đại công chúa sắc mặt trịnh trọng. Rất mạnh địch nhân, Rocket hét lên, đáng chết. Vậy ta hỏa pháo đến, ta không phải đem con chim lớn kia đồng dạng người oanh kích xuống. Hủy diệt giả hung hăng song đao nắm chắc. Giờ đao liền chạy chậm xông đi lên. Zelda lại biểu thị nghi hoặc, hủy diệt cái tinh cầu này năng lượng khí tức, cùng Linh đánh nhau nữ nhân trên người nóng rực khí tức, tựa hồ không phải một chuyện. Tốc, Light Arrow ứng thanh bay ra, xông thẳng Carola đầu. Carola cùng Linh giao chiến đang vui, nàng rất lâu chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy đối thủ. Càng đánh càng kinh ngạc ra tay càng hung ác Linh phản kích cũng liền càng mạnh. Song phương chiến cuộc tiến một bước cháy bỏng, Midner trong chiến đấu hô to, ngươi sai lầm, chúng ta không phải địch nhân. Mà Carola vừa rồi đúng lúc bị Linh phá giải ba cái tất sát kỹ. Chiến ý tràn đầy, nói thẳng, có phải hay không địch nhân? Đánh trước xong một trận này lại nói, Linh cũng kiếm trong tay thế biến đổi, như là đầy trời lưu tinh đồng dạng đâm tới. Tại Carola bắt đầu chủ động xông Linh tiến công đằng sau, Linh liền không có tích cực cùng Carola thương lượng và giải thích hiểu lầm. Dù sao đã đánh, cùng Carola cái kia tràn đầy ý chí chiến đấu giống nhau. Linh cũng rất muốn cùng nàng đánh nhau một trận, nhìn xem cái này mạnh nhất Avenger là như thế nào một loại mạnh pháp. Đánh trước xong lại giải thích, ngay tại Carola chuyên tâm nghênh chiến thời điểm, hai vị công chúa Light Arrow cấp tốc đâm tới. Captain Marvel nhất thời kinh hãi, không được, nhưng cùng Linh đối chiến, không toàn lực ứng phó sao được. Cho nên Carola đại bộ phận chủ ý bị Linh lôi kéo. Light Arrow trong chớp mắt bay đến Carola huyệt thái dương, mắt thấy liền muốn đem Carola xuyên não. Đúng lúc này, một mặt óng ánh thủy tinh tấm chắn viện trợ nàng ngăn lại Light Arrow. Carola khiếp sợ nhìn xem Linh, nàng không nghĩ tới, Linh thế mà lại tại loại này ác đấu trước mắt, giúp nàng ngăn lại một kích chí mạng. Light Arrow lập tức liền muốn xuyên qua Carola đầu. Nàng tự nhiên rất rõ ràng Light Arrow lại nhiều đáng sợ. Đây không phải tùy tiện một mặt tấm chắn liền có thể ngăn lại sự tình. Làm không tốt phải bỏ ra nguy hiểm tính mạng. Về phần để Carola nghi hoặc lại cảm kích, nàng không rõ ràng Linh vì sao muốn làm như vậy. Trong lòng đối với Linh địch ý hỗn loạn lên. Linh điều chỉnh tốt tư thái Perfect Guard. Light Arrow gấp ra một đường thẳng, bắn tới trông rỗng trong vũ trụ đi. Carola mở to hai mắt, thật sâu nhìn xem Linh. Nàng từ bỏ tiếp tục tiến hành công kích, nói đàng hoàng, ta thua, ngươi so với ta mạnh hơn. Bởi vì nàng biết, chính mình không cách nào ngăn cản cái kia đạo bá đạo Light Arrow, mà Linh lại có thể dễ dàng phá giải. Cho nên nàng cho rằng Linh thực lực cao hơn nhiều chính mình. Kỳ thật nàng lại hiểu lầm. Nàng bị Linh hời hợt ngăn cản Light Arrow hình tượng rung động. Thật sâu cảm thấy không bằng. Nhưng kỳ thật nàng tinh khiết thực lực, hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn Linh. Chỉ là Linh đối với Light Arrow chiêu này đơn giản dục. Lúc đầu hắn làm thịt người bia ngắm giúp công chúa Twilight luyện mũi tên. Một chiêu này cố nhiên tại cái khác trong mắt cường giả 10 phần bá đạo, nhưng đối với Linh cũng là vô cùng tốt ứng đối chiêu thức. Navi cả giận nói, biết sự lợi hại của chúng ta đi, có thể nghe chúng ta thật tốt giải thích đi. Midner cũng rất khó chịu, nói thẳng, bạo lực nữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.